Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 458, thành môn giáo úy Hoàng Trung, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.